Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 27, giấc mơ. Tinh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Hazara, Kun, dậy đi chứ. Sắp trễ giờ học rồi đó. Sayana, vâng, em dậy đây. Đừng lay em nữa, nhức đầu quá. Hazara, đi vệ sinh rồi ăn sáng để đi học nào. Sayana, vâng. Hazara, tôi bắt đầu đánh răng, súc miệng, rửa mặt và ngồi vào bàn ăn để ăn món bít tết. Ết em, nó ngon thật, đúng là chị tôi làm có khác. Dù tôi nấu ngon hơn nhưng chị ấy làm vẫn rất ngon. Ngon lắm nê, chan, Hazara, e he he, cảm ơn em, Sayana. Tôi nhanh chóng ăn xong rồi chuẩn bị đi đến trường. Dù đầu tôi thấy khá đau nhưng phải cố đi học vậy. Không được phụ lòng chị mình, mà tôi cảm thấy hơi lạ. Cảm giác, déjà vu, này là gì đây? Cảm giác thật mơ hồ, khó tả. Chào nê, chan em đi học đây. Hazara, em đi vui vẻ, nhớ học hành đàng hoàng đấy. Sayana, vâng ạ, Hazara, tôi ra khỏi nhà và tản bộ đến trường. Hôm nay đường xá vắng hơn mọi khi. Một ngày kỳ lạ. Sau vài phút tản bộ thì tôi đã đến trường. Trường vắng tanh, không một bóng người. Tôi cảm thấy kỳ lạ và quyết định đi xung quanh thì gặp Agatha, Sachi và Fumio. Bọn họ đang ngồi trên băng ghế đá sau trường. Này, có chuyện gì xảy ra vậy mọi người? Sao mà cả chứ? Hazara, khi tôi chưa kịp nói hết câu thì bọn họ đã chạy đến cầu thang lên lớp. Tôi đuổi theo họ. Và thấy họ chạy sộc thẳng vào lớp. Tôi tiếp tục dí theo họ. Đến trước cửa lớp thì tôi nhìn vào. Trong lớp chỉ có 3 người bọn họ đang ngồi, cùng vài người nữa trong đó. Tôi mở cửa bước vào. Này, tại sao các cậu lại trốn khỏi? Kia là Ha, Du, Stella. Chuyện này là sao? Hazara. Đầu tôi đau lên và tôi bất giác khuỵu gối. Hai tay ôm đầu đau nhức của mình. Hazara, cơn đau đầu đã giảm hẳn. Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở giữa cánh đồng. Và có một cô gái đang ngồi dưới gốc cây nhắm mắt với gương mặt thư giãn như đang tận hưởng một cái gì đó. Cơ thể tôi thấy khá khó chịu dù không rõ tại sao. Có vẻ cô gái đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô ta giật mình và từ từ bước lại chỗ tôi. Nhìn gần thì cô ta cũng khá đẹp đó chứ. No, cho tôi xin lỗi. Có phải tôi đã gây phiền phức gì cho anh không? Cô gái. Hả? Phiền phức gì cơ? Hazara. Tôi là một tinh linh vừa bị đuổi khỏi làng. Tôi là một LT, mộng tinh linh. GT, tôi mò vào người anh là do tôi đói quá thôi. Tôi tìm kiếm người có nhiều mana để vào ăn chút ít. Nhưng mana của anh ngon quá nên tôi ăn hơi nhiều. Nếu có gây ác mộng cho anh thì tôi xin lỗi. Cô gái. Tôi không có gặp ác mộng. Nhưng cô nói cô là cái gì cơ? Hazara. Tôi là một LT, mộng tinh linh. GT. Tôi có khả năng thâm nhập vào giấc mơ hay xem lại một phần ký ức của người tôi thâm nhập. Nhưng khi tôi thâm nhập vào một ai đó thì họ có khả năng mơ được một giấc mơ đẹp hoặc mơ thấy ác mộng. Tỷ lệ là 50. 50. Cô gái. Cô. Là một tinh linh thật à, Hazara. Mà tôi thấy khá bất ngờ khi một con người như anh lại ở thú nhân quốc đó. Thậm chí lượng mana cao rất nhiều. Có khi còn bằng cả một vị thần. Anh. Có phải là con người không vậy? Cô gái, này, cô bất lịch sự quá. Tôi là con người đấy nhé. Nhưng chỉ khác là, tôi không thuộc về thế giới này. Hazara, anh là anh hùng sao? Cô gái, không phải, mà sao cô không xem một phần ký ức lúc tôi đến đây đi? Xem là cô biết mà. Hazara, xin lỗi, tôi không muốn xem ký ức ai cả. Có nhiều người tôi đã từng xem ký ức của họ. Có những người thì là những ký ức vui vẻ, nhưng có người là ký ức lo lắng, buồn bã, đau khổ, và những ký ức không đứng đắn nữa. Cô gái, à, tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Xin lỗi vì không nghĩ cho cô. Hazara, mà tại sao cô lại bị đuổi khỏi làng vậy? Hazara, à, do đa số tất cả các tinh linh khác đều rất sợ. LT, mộng tinh linh. GT, vì khả năng thao túng giấc mơ và đọc ký ức của tôi nên mọi người quyết định trục xuất tôi khỏi làng khi tôi vào tuổi 15. Và hôm nay, là sinh nhật của tôi. Cô gái, vậy à, chia buồn cho cô. Hazara, mà nè, anh có lượng mana lớn lắm đó. Anh muốn lập khế ước với tôi không? Nhìn anh cũng khá là tử tế nữa. Cô gái, tôi lập khế ước với cô thì tôi được gì? Hazara, tôi có thể đưa anh du hành qua các giấc mơ. Nếu hên hên thì còn có thể vào được giấc mơ của một vài vị thần nữa đó. Cô gái, hả, vào được à? Hazara, đúng vậy. Bình thường nếu muốn vào trực tiếp giấc mơ của thần thì tôi cần phải biết được tên và hình dáng chi tiết của vị thần đó. Còn nếu từ giấc mơ của người này sang người khác thì tỷ lệ vẫn có nhưng chỉ là 1:10.000. Cô gái, chỉ cần tên và hình dáng chi tiết là vào được à? Hazara, đúng vậy. Cô gái, được rồi, tôi đồng ý lập khế ước với cô. Hazara, ia, vậy anh hãy vẽ vòng tròn này lên một nơi nào đó trên cơ thể của mình đi. Một chỗ càng dễ thấy thì khế ước càng mạnh. Cô gái, được rồi, Hazara, và tôi khắc vòng tròn khế ước lên. Nơi đó, à, tôi là Hasegawa Hazara. Hazara, em là Misa, hãy chăm sóc em, thưa chủ nhân, Misa, cách chương.